Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694, chương 695, dự liệu không tới. Mặc dù trong lòng Tống Phương Phương rất kỳ quái, bất quá nàng cũng không suy nghĩ nhiều. Trước mặt còn có càng chuyện trọng yếu. Ngay sau đó, Hà Ái Lệ đi vào. Bất quá nàng phi thường cảnh giác, vẫn đứng ở bên cạnh, có chút yếu ớt nói: Từ tiên sinh, ngươi chuẩn bị làm gì? Bất kể cái này nhân ngư rồi, đi bên này đi. Mặc dù Từ Khuyết cảm thấy cái này Hà Ái Lệ có chút kỳ quái, bất quá cũng không suy nghĩ nhiều, quay đầu bước đi. Không được, ngươi được dẫn ta đi. Tần Tư Thiên kinh hoàng đưa tay hướng Từ Khuyết chộp tới. Bất quá vừa mới đứng lên, trong bồn tắm nhân ngư đột nhiên động, hai tay nàng vô cùng thon dài, bắt lại với tiền Tần Nghĩ Thiên. Tần Tư Thiên còn chưa kịp phản ứng, cả người liền bị đẩy vào rồi bồn tắm. A, Tần Tư Thiên kêu thảm một tiếng, cả người rơi vào bồn tắm. Trong bồn tắm thủy đều là màu đen, đen nhánh vô cùng. Tần Tư Thiên hạ xuống sau đó, liền vội vàng muốn bò ra ngoài. Chỉ là, trong bồn tắm nhân ngư đột nhiên mặt vô biểu tình nhếch môi. Miệng của nàng rất lớn, nhất là cổ bộ phận, lại liệt khai tương tự với mang cá một vật. Từng cây một hàm răng bén nhọn trên dưới mấp máy, đem kêu thảm Tần Tư Thiên một cái nuốt mất. Ngay sau đó, nhân ngư hung hăng kéo một cái, Tần Tư Thiên đầu liền bị toàn bộ kéo ra ngoài. Từ Khuyết đều phải ngây ngẩn, vốn cho là cái này nhân ngư chỉ là cái phổ thông nhân ngư, có thể nhìn trước mắt tình thế này. Này nhân ngư hiển nhiên không giống tầm thường, rất có thể là tạo thành nơi này xuất hiện nhiều như vậy nhân ngư kẻ cầm đầu. Không trách, không trách. Từ Khuyết dù gì nói, không trách cái gì? Hà Ái Lệ nghiêng đầu hỏi. Không trách trước mặt trong một gian phòng đều là nhân ngư, mà lúc này chỉ có một nhân ngư. Đây là bởi vì trong gian phòng này nhân ngư đặc thù, cho nên mới như vậy. Ánh mắt cô à Từ Khuyết nghiêm nghị nhìn bên trong nhân ngư. Quyết định cuối cùng, tạm thời không trêu chọc. Vì vậy, hắn quả quyết hướng Tống Phương Phương nói: Đi thôi, rời khỏi nơi này trước. Được. Bất quá lúc này, Hà Ái Lệ đột nhiên xuất thủ, một trường hướng Tống Phương Phương vỗ tới. Đã sớm chờ ngươi rồi. Tống Phương Phương khẽ kêu. Nàng từ Hà Ái Lệ kỳ quái đi sau khi đi vào, vẫn đề phòng nàng. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, này địa phương nhưng là bách vật ngữ địa bàn, nhất định là có vấn đề. Đúng như dự đoán, Hà Ái Lệ ra tay với nàng rồi. Tống Phương Phương lập tức trở về thủ móc. Hai người đối trưởng, Tống Phương Phương rõ ràng có chút thế yếu, lập tức lui về. Từ Khuyết đỡ một cái Tống Phương Phương, nhìn Hà Ái Lệ cau mày nói: Ngươi là ai? Chẳng lẽ cũng là bách vật ngữ hiệp hội? Hắc hắc, Hà Ái Lệ cũng không nói nhiều, chậm rãi lui về phía sau. Ngay sau đó, một trường vỗ hướng trước mặt bồn tắm. Bồn tắm trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Bên trong chính nhai kỹ Tần Tư Thiên đầu nhân ngư bị tạc lật đi ra. Hà Ái Lệ cũng không nhìn lâu, nghiêng đầu liền rời khỏi nơi này. Bất quá quay đầu thời điểm, phát sinh ngoài ý muốn. Sau lưng cửa sắt đột nhiên đóng cửa. Hà Ái Lệ sửng sốt một chút, sắc mặt khó coi đứng lên. Nàng vốn là muốn chọc giận nhân ngư, sau đó rời đi, để cho Từ Huyết cùng Tống Phương Phương đợi ở chỗ này đối phó nhân ngư. Nhưng là không nghĩ tới, chính mình lại bị nhân tính toán. Nhân ngư trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, chợt hướng Hà Ái Lệ bên kia nhảy đi. Hà Ái Lệ liền vội vàng muốn tránh né, chỉ là nhân ngư động tác rất nhanh, hơn nữa nhân ngư lực lượng cực mạnh, dễ như trở bàn tay áp chế Hà Ái Lệ lực lượng, đưa đến Hà Ái Lệ căn bản không thể động đậy. Ngay sau đó nhân ngư trương khai to lớn ngư miệng, một cái đem Hà Ái Lệ đầu cắn đứt. Lúc này, Từ Khuyết sắc mặt cau mày nói, này nhân ngư thực lực mạnh nhất, tốt nhất rời khỏi nơi này trước. Nói nhiều như vậy, thực ra cũng chỉ một chốc lát công phu. Tống Phương Phương động tác cũng không chậm, thứ nhất hướng một cánh cửa khác chạy đi. Bất quá đi qua sau đó nàng ngây ngẩn, môn lại bị khóa chết. Từ Khuyết hoan nghênh đi tới tiểu thư nhân ngư căn phòng. Lúc này, trong căn phòng đột nhiên truyền đến một cái thanh âm khàn khàn. Giống, nhân ngư đột nhiên nhìn về phía bốn phía, ngay sau đó chậm rãi nghiêng đầu, căm tức nhìn Từ Khuyết. Thẩm Kiên, ta ăn uống thời điểm, ghét nhất nhân quấy rầy. Ngươi dẫn những người này vào làm gì? Nhân ngư lạnh lùng nói, tiểu thư nhân ngư mời không nên tức giận, những người này là đi qua đối phó ta, coi như ngươi đồng minh, bọn họ đối phó ta chính là đối phó ngươi. Thẩm Kiên nhàn nhạt nói, nguyên lai là cố ý dẫn chúng ta đi vào. Từ Khuyết suy tư một chút, coi như là biết, không trách Willy sẽ chủ động mời hắn vào. Không trách ở phía trên thời điểm, Willy cũng không có làm gì. Bọn họ là đoán được hắn Từ Khuyết sẽ cùng đi vào. Một khi tiến vào nơi này, hai miếng cửa sắt cũng sẽ đóng cửa. Đến thời điểm, bọn họ chính là nhân ngư thức ăn. Để cho Từ Khuyết khiếp sợ là, theo cửa sắt đóng cửa, trong căn phòng bắt đầu tràn đầy đi vào nước. Từ Khuyết, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là lợi hại hơn nữa. Như thế nào là tiểu thư nhân ngư đối thủ đây? Thẩm Kiên thanh âm u lãnh, ngươi đại khái còn không biết sao? Thực ra ngươi vừa mới đi vào, là một cánh cửa, môn. Từ Khuyết bừng tỉnh đại ngộ, quái không được đi vào sau đó, cũng cảm giác nơi này nhiệt độ cùng bên ngoài là hai cái cấp bậc. Mấu chốt nhất là, bình thường môn bọn họ đều là có thể đập ra, nhưng là nơi này môn, nhìn có cái gì không đúng. Trong nháy mắt, Thủy đã trườn đầy quá bắp chân rồi. Tống Phương Phương không ngừng hướng về phía sau lưng địa phương đập cửa. Mấy quyền sau đó, cửa bị đánh vỡ, nhìn đồ vật phía sau cửa. Tống Phương Phương chân mày cau lại, lại là tường, bởi vì nơi này từ trước đến giờ đều chỉ có một cánh cửa. Tiểu thư nhân ngư nói chuyện, nàng tựa hồ thật thích ăn thịt người đầu, vừa nhai đến Hà Ái Lệ đầu, vừa nói, như là đã tới, liền lưu lại đi. Từ trên người nhân ngư, Từ Khuyết có thể cảm nhận được một cổ cường đại áp lực. Tống Phương Phương cau mày nói, nếu cánh cửa này không phải là thật, kia Willy đi nơi nào? Hắn hẳn không đi nơi nào, mà là một mực lưu ở nơi này. Từ Khuyết nhìn mặt tiền nhân ngư, hắn chú ý tới, ở liên tục nuốt hai người đầu sau đó, nhân ngư dáng lại không có một chút biến hóa. Có lẽ, Willy bị nhân ngư cũng nuốt đi. Từ Khuyết suy đoán, ở nhân ngư đứng lập địa phương, nằm Hà Ái Lệ cùng Tần Tư Thiên hai cổ thi thể không đầu. Trừ những thứ này ra bên ngoài, đầy đất một số người hài cốt. Những thứ này hài cốt trước đều là ở cái kia cự trong bồn tắm lớn. Theo bồn tắm bị phá hư, những thứ này hài cốt tự nhiên cũng chảy đầy đất. Thủy vẫn còn ở kéo dài. Tống Phương Phương có chút khẩn trương. Mặc dù thực lực của bọn hắn rất mạnh, nhưng là mặt trước tiểu thư nhân ngư hiển nhiên không kém. Hơn nữa theo Thủy càng ngày càng sâu, cái này rất ảnh hưởng bọn họ hành động. Sức chiến đấu tuyệt đối yếu bớt. Từ Khuyết, nếu không chúng ta xô cửa, lao ra đi. Tống Phương Phương bất đắc dĩ, chỉ có thể đề nghị nói, vô dụng. Từ Khuyết khẽ lắc đầu, nói, loại này môn là đập không mở, trừ phi có thể làm cho nàng phục tùng. Rất rõ ràng, nơi này môn cùng mãnh quỷ lâu bên trong từng gian cửa phòng đều là giống nhau. Như vậy, hiệu quả chắc cũng là như thế. Đó chính là phía sau cửa quỷ không giải quyết, môn là không mở ra. Các ngươi đều trở thành ta thức ăn đi. Tiểu thư nhân ngư sở bụng, nàng rất thích ở trong nước du. Theo mực nước càng ngày càng cao, nàng càng ngày càng có sức sống rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.